Chủ mẫu hầu phủ, chương 13:13, không đứng đắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rằng co một hồi, Thôi Văn Cẩm đành phải nén giận đem khó chịu nuốt vào bụng, để nữ nhi hướng ông thị thỉnh tội không nói đến mới vừa tạ quyết nói có bao nhiêu nghiêm trọng, liền là tại lão thái thái sân ngoại nháo, cũng tuyệt đối sẽ là nhị phòng bị phạt. Từ khi đại bá đại tẩu không có còn, lão thái thái đối với này đại tôn nhi sủng ái có thừa. Tạ Huyền Hân ủy khuất đem nước mắt rơi xuống, tâm không cam lòng không nguyện trốn sau lưng mẫu thân, cúi đầu nói tiếng. Thực xin lỗi, thanh âm cứng ngắc tràn đầy không cam tâm tình nguyện. Tạ quyết mắt sắc trầm xuống, lạnh lùng nói. Ngươi đây là muốn hướng ai thỉnh tội? Lặp lại lần nữa, nghiễm nhiên, tạ quyết đem đường muội trở thành quân binh, nghiêm khắc cùng hà khắc vô tình có thừa. Tạ Huyền Hân bất quá là tiểu cô nương 8 tuổi, ngày thường vốn là cùng đại đường ca không thân cận, bỗng bị lớn tiếng giáo huấn, sợ tới mức nàng ta lui về sau 2 bước. Đỏ mắt hướng mẫu thân xin giúp đỡ, mẫu thân lại là không có nhìn mình. Không chỗ dựa, Tạ Huyền Hân khóc thút tha thút thít lần nữa áy náy nói. Tẩu tẩu, là Huyền Hân miệng lỗ mãng, nói sai, thỉnh tẩu tẩu tha thứ. Còn không chờ ông Cảnh Vũ nói chuyện, Tạ quyết thần sắc lạnh lùng đã mở miệng. Lần sau tái phạm tuyệt không tha. Sẽ không dễ dãi 4 chữ như này, từ trong miệng hắn nói ra, người bên cạnh nghe đến, lại muốn xài việc nhà như quân pháp. Dứt lời, Tạ quyết hướng Thôi Văn Cẩm gật đầu, xoay người liền rời đi. Chuyện xuyên nhanh, ông Cảnh Vũ liếc nhìn mẹ con hai người, trong lòng tuy có vui sướng, nhưng nhiều hơn là tâm tình. Ông Cảnh Vũ sắc mặt nhàn nhạt hướng Thôi Văn Cẩm gật đầu, liền xoay người theo phu quân rời đi, hai chữ tha thứ cũng chưa từng nói ra khỏi miệng. Bất quá là bị buộc bồi tội, lại nói cái gì đến tha thứ. Thôi Văn Cẩm nhìn phu thê Tạ quyết rời đi, hơi nheo mắt lãnh ý từ trong mắt chợt lóe lên ôm nữ nhi an ủi. Âm thầm tạo áp lực cho ông thị, khiến nàng ta sinh ra cảm giác bản thân ti tiện, hoặc là khiến nàng ta ầm ĩ ra chuyện cười, để lão thái thái triệt để đối với tôn thức này thất vọng, do đó việc trưởng quản từ đầu đến cuối đều nằm trong tay nàng. Chờ lão thái thái đi, nàng liền là đem trưởng quản giao phó cho ông thị. Trên đầu không có lão thái thái đè nặng, nàng giao phó cái xác không, ông thị cũng không thể nói gì. Nhưng kế sách này, xem ra là không thể thực hiện được. Nàng ta thật không thể tưởng được ông thị nhanh như thế liền có thai, cũng thật không thể tưởng được ông thị lúc trước chú ý cẩn thận tính tình mềm yếu đều là giả vờ. Ông thị này cũng thật biết giả heo ăn thịt hổ. Nàng ta tưởng mẫu bằng tử quý, để rồi nhìn xem nàng ta có thể hay không đem hài tử sinh tốt. Phu thê hai người lần lượt không nói lời nào, trở về Trường Ngọc Uyển. Trở về trong phòng, Tạ quyết ở trên giường ngồi xuống, ông Cảnh Vũ lại là đứng. Tạ quyết dương mắt nhìn thê tử một cái, vì sao không ngồi, ông Cảnh Vũ dịu dàng mà đứng im, suy nghĩ mấy phút mở miệng hỏi. Phu quân không hỏi thiếp vì sao lại nói dối trước mặt tổ mẫu. Tạ quyết sắc mặt không thay đổi tiếng nói thanh lãnh. Không hỏi, nghe Tạ quyết nói không hỏi, ông Cảnh Vũ thoáng kinh ngạc. Tuy rằng không hiểu hắn vì sao bỏ qua việc này, nhưng là mừng rỡ tìm được cớ để ứng phó hắn, liền cũng ở một bên ngồi xuống. Hạ nhân mang hai tách trà. Một cái là trà ấm, một cái là trà lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ quyết sắc mặt đạm nhạt uống qua trà lạnh, buông ly xuống, nhìn về phía thê tử đang uống trà ấm, lại nói. Ta phát hiện ta đối với nàng tự hồ không hiểu. Vô luận ra sao, vẫn là cách nói chuyện hôm nay khiến Tạ quyết nhận ra điểm khác lạ. Lại uống một ngụm trà, mép chén cách môi ung dung đặt trên bàn trà. Ông Cảnh Vũ quay đầu nhìn phía Tạ quyết, vẫn chưa tránh né ánh mắt của hắn, uyển chuyển mà cười. Tiếp cùng với phu quân thành thân cũng không đến nửa năm, chung đụng thời gian ít lại càng ít, thiếp đều không hiểu biết phu quân lại như thế nào có thể hiểu thiếp. Tạ quyết con ngươi đen nhánh nhìn nàng, cặp mắt kia tựa hồ có thể xuyên thấu lòng người. Nếu không phải đã làm qua 3 năm phu thê, lại làm nhiều năm đương gia chủ mẫu, nàng thật sẽ ở ánh mắt này dưới lộ ra sợ hãi. Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, Tạ quyết mở miệng. Đúng thật là ta không đủ hiểu nàng. Ông Cảnh Vũ không biết hắn nói ra lời này, đáy lòng đến cùng còn có hay không hoài nghi gì. Sau một lúc lâu không nói chuyện, Tạ quyết ánh mắt rơi vào búi tóc nàng. Tìm đồ thành tiêu dùng nhiều, không đủ tiền bạc xài, liền hỏi ta. Dừng một lát lại nói, nàng vẫn là nên mua thêm chút xiêm y trang sức. Hôm nay, ông Cảnh Vũ mặc đồ này ngoại trừ khiến chính mình cảm thấy cảnh đẹp ý vui, mục đích khác chính là để ý cháp tiền của hắn. Tại chỗ lão thái thái nói những lời đó, là nói cho hắn nghe. Như là hắn không hiểu, nàng tại sao không hỏi thẳng mình. Ông Cảnh Vũ quay đầu lại, hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói. Trong phủ cần chuẩn bị địa phương tuy nhiều, thiếp mang đến của hồi môn vẫn còn đủ. Chỉ là sau này nếu là muốn đi ra ngoài, xác thật không đủ. Nhắc tới đồ cưới, Tạ Quyết liền quên mất bản thân chưa đưa đồ cưới cho nàng quản. Đến cùng là lần đầu thành thân, bên người không trưởng bối dặn dò, Tạ Quyết lại quên đưa cho nàng quản. Trầm ngâm một lát, đứng lên, nói tiếng, chờ, sau liền rời đi. Hồng Cảnh Vũ ngẩng đầu nhón chân đi vào trong nhìn, trông thấy Tạ Quyết đem ngăn tủ mở ra, từ giữa lấy ra cháp tiền. Đời trước hắn đưa nàng cháp liền đã bày ở trên mặt bàn, nàng hoàn toàn không biết hắn là từ đâu lấy ra. Mà bọn họ tuy dùng chung một tủ, nhưng y phục của nàng chỉ vẻn vẹn xài có hai cái ô vuông, nơi nào còn có thể lật xem địa phương khác. Còn nữa đồ vật của hắn, vô luận là đời trước hay là đời này, nàng đều sẽ không lật loạn. Tạ Quyết mang cháp đi ra, đặt ở trên giường, mở ra. Hồng Cảnh Vũ mắt nhìn cháp như cũ là cháp tiền đời trước. Phía trên để ngân phiếu, phía dưới còn có ba gian cửa hàng cùng thôn trang khê đất. Nàng từ cháp trung ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi một câu hỏi sớm đã biết đáp án. Toàn bộ đều đưa cho thiếp, Tạ Quyết hơi gật đầu, chỉ có thể tạm thời đưa cho nàng chút bạc này. Hầu phủ phong quang như này, nhưng tận đến lúc tiếp quản hầu phủ nàng mới biết được hàng năm Tạ gia đều sẽ cầm ra một số lớn bạc tiếp tế. Tạ gia đến Tạ Quyết này đại, ba đời đều tòng quân. Nhìn bên ngoài tuy thái bình, nhưng các nơi như cũ vẫn còn rối loạn. Hoặc là đạo tặc ngang ngược, hoặc là biên cương náo động, Tạ gia tuy không hề trấn thủ biên quan, nhưng nếu có tình hình chiến tuyến, cũng như cũ đều tòng quân đánh giặc. Cho nên có không ít người không về được, lưu lại một đám cô nhi quả phụ. Hay là thiếu gãy tay chân, không thể mưu sinh, hầu phủ đều sẽ tiếp tế. Vẫn là câu nói kia, Tạ Quyết không phải một trượng phu tốt nhưng lại là một trang nam nhi hảo hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này, nàng chưa bao giờ phủ nhận qua. Hầu phủ từ đời lão hầu ra đi cơ hồ đều là do Tạ Quyết tại chống đỡ. Đời trước Tạ Quyết từ trận, Thái hậu vẫn chưa từng nhường tước vị cho nhị thúc hoặc là nhi tử nhị thúc, liền là biết bọn họ chống không nổi hầu phủ. Cho nên mới lưu lại tước vị, chờ nhị phòng đích tử thành hôn, qua đó tiếp tục nhất tử lại lần nữa bồi dưỡng. Hồi phục tinh thần, ông Cảnh Vũ làm bộ làm tịch nói. Chàng thật muốn cho thiếp nhiều bạc như vậy, Tạ Quyết đóng lại nắp cháp nói. Không nhiều, xác thật không nhiều, trong đó không đến 1.000 lượng, danh môn vọng tộc phụ nhân một bộ đồ trang sức bình thường đều là 100 lượng trở lên. Ông Cảnh Vũ nói, tiếp đây trước thu, như là phu quân cần đến, liền tới nơi này lấy. Tạ Quyết gật đầu, nhưng hắn dùng bạc địa phương rất ít, cũng không có quá để ý, đến giờ ăn trưa ông Cảnh Vũ thuận đường nhắc đến Trừ Ngọc Uyển cần dùng người. Đầu bếp nữ tự hồ tham không ít bạc tiếp cho nàng ta chút phí, để chính nàng ta thỉnh tự rời đi. Nàng làm chủ là được. Tạ Quyết hiển nhiên đối với chuyện hậu trạch không hề hứng thú, ngay cả đầu đều chưa từng ngẩng lên. Giây lát sau, ông Cảnh Vũ lại nói, tiếp còn muốn đổi một số người. Tạ Quyết cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, tựa hồ chờ nàng nói rõ lý do. Miệng các nàng nát, Minh Nguyệt Phồn Tinh không chỉ một hồi nghe được các nàng phía sau bàn tán chuyện của thiếp. Hạ nhân đàm thiếu việc của chủ tử, thiếp dùng không nổi. Tạ Quyết tựa hồ hiểu ý của nàng, thả đũa xuống. Vậy nàng muốn như thế nào? Ngày mai phu quân ở trong phủ, không bằng giúp thiếp xử lý đám người này. Nàng hiện tại như cũ thế lực đơn bạc, lời nói ra không có phân lượng, như cũ vẫn cần Tạ Quyết làm chỗ dựa. Tạ Quyết nhíu mày chần chờ. Ngày mai tuy còn ở trong phủ, nhưng cũng có việc cần xử lý trong thành. Thấy hắn chần chờ, ông Cảnh Vũ thu hồi tâm tư, nhẹ giọng nói. Phu quân cảm thấy không được, thiếp lại cân nhắc cách khác. Hiện giờ không dám dùng người khác, cũng bất quá liền để Minh Nguyệt Phồn Tinh phí chút tâm tư hầu hạ thiếp thôi. Nghe vậy, Tạ Quyết liếc mắt nhìn nàng, suy nghĩ nàng lời nói, nửa câu đầu đều săn sóc ôn nhu, nửa câu sau tự hồ nghe ra một tia không vui. Thành thân hơn 5 tháng, lần đầu tiên nghe được trong lời nói của thê tử hàm chứa ý tứ không vui. Ngắm nhìn nửa khuôn mặt thê tử, Tạ Quyết lần đầu châm trước công vụ nặng nhẹ. Giây lát sau, đáp ứng, được, ngày mai ta lưu lại trong phủ. Hồng Cảnh Vũ nghe vậy, mặt lộ ý cười, ôn nhu săn sóc gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát Tạ Quyết. Phu quân ăn nhiều một chút, Tạ Quyết cúi đầu mắt nhìn miếng thịt trong bát mình, trầm tư. Tổng cảm thấy có chút khó hiểu không thích hợp, dùng bữa xong, Tạ Quyết không biết vì sao liền rời phủ. Vào đêm, nàng tắm rửa xong, đang lau tóc Tạ Quyết liền trở về. Tạ Quyết vào trong phòng, mắt nhìn một chút thê tử ngồi trước bàn trang điểm trà lau tóc đen, liền thu hồi ánh mắt cởi áo ngoài đưa cho tỳ nữ, uống một hớp trà tỳ nữ đưa vào. Phu quân dùng thiện, Hồng Cảnh Vũ chỉ là vừa hỏi, nhưng phòng bếp vẫn chưa cho hắn lưu cơm, dù sao nàng nhớ dĩ vãng chính là lưu cơm, hắn cũng sẽ không về dùng. Còn chưa, hắn nói, Hồng Cảnh Vũ im lặng, lưu cơm lại hắn không dùng, không lưu lại hắn liền muốn dùng. Tiếp đây liền phân phó Minh Nguyệt đi làm chút đồ ăn. buông xuống ly trà trong tay, ngược lại nhìn phía nàng, mày thoáng nhăn. Không liêu cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Cảnh Vũ đem tấm khăn đưa cho Phồn Tinh, đứng dậy giải thích. Tiếp cho rằng phu quân sẽ không ở trong phủ dùng cơm, liền cũng không lưu. Nguyên bản mày đang nhăn, mắt sắc bỗng nhiên trầm xuống nhìn nàng. Một lát sau, mày nhíu càng chặt trầm giọng răn dậy. Y phục sộc sạch còn ra thể thống gì? Trong phòng hiện có ba tỷ nữ, thậm chí ông Cảnh Vũ cũng sừng sờ. Trong nháy mắt đó, ông Cảnh Vũ thầm nghĩ nàng tại trong phòng còn mặc tầm y, nơi nào xem như y phục sộc sạch. Mấy tiểu tỷ nữ nghe được hầu gia răn dậy, đều không tránh khỏi âm thầm dương mắt hướng tới nương tử nhìn. Nương tử đổi một thân tầm y tơ lụa khinh bạc so với tầm y trước rộng hơn, tầm y này đem nương tử dáng vẻ toàn bộ hiện ra. Vô luận là tinh tế eo thon, vẫn là bộ ngực căng tròn, hoặc là cặp mông đồ sộ, đều xem ra hình dáng. Nương tử đêm nay tắm rửa, giữa hàng tóc ướt át rơi xuống áo, vạt áo ướt một mảnh, dính sát da thịt chớ nói chi tầm y vẫn là cơ hồ gần sát màu da nhục quế sắc. Còn thật đừng nói, càng xem càng có vài phần. Hương diễm, nương tử một chút đều không có nhận ra mình bây giờ đến cùng có bao nhiêu câu dẫn người. Cũng không biết là có phải do có thai không, các nàng cảm thấy nương tử sớm đã không còn là một nàng dâu ngây ngô, hiện tại giơ tay nhấc chân tại đều có một loại mê người phong tình. Đừng nói là hầu gia, các nàng cũng không nhịn được nhiều nhìn nhiều hơn hai lần. Nhận thấy được ánh mắt thì đều rơi vào thê tử trên người, Tạ Quyết sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Đều đi xuống, cách chương.